Lạc Nguyệt sô cô la Ovaltine. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa lúc mọi người xôn xao bàn tán, một đoạn video bất ngờ lên top tìm kiếm video quay tại một trường đại học ở nước ngoài. Trong tầm mắt là những sinh viên có đủ màu tóc và màu mắt khác nhau, họ đang cười đùa sau khi một cô du học sinh người Trung Quốc phát biểu và bắt đầu bắt chước cách phát âm không chuẩn của cô. Kẻ dẫn đầu trò cười, một chàng trai tóc vàng mảnh rẻ, phát âm rõ ràng. Biết cái này là gì không? Đây mới là chuẩn Anh ngữ, Joker. Ngay lập tức, tôi túm lấy cổ áo anh ta và em vào mặt anh ta một cú. Tôi dùng giọng Anh chuẩn trả lời. Cười cười, có gì buồn cười chứ? Cậu cũng cười kiểu này trong đám tang của bố cậu à? Đối phương giận dữ, la hét đòi đấu tay đôi với tôi. Kết quả là tôi lại ra tay một cú nữa, rồi dùng mũi giày hất cằm anh ta, cười nói. Biết cái này là gì không? Đây là Kung Fu Trung Quốc đó, đồ chó đất. Video được đăng tải bởi một du học sinh bình thường. Chúng tôi cũng là những cô gái sinh ra từ vùng núi, suýt nữa đã bị bà ngoại, bà nội quăng vào bếp lửa ngay từ khi mới sinh. Nhưng khác với Lâm Tửu, làng tôi không có piano, không có ai tốt bụng cấp hàng chục nghìn tiền học mỗi tháng. Chúng tôi chỉ có một người dám vượt qua khó khăn sau 30 năm, đi học ở nước ngoài và phải chịu sự chế nhạo ngay ngày đầu tiên. Tôi chỉ không chịu nổi khi thấy người ta đảo ngược sự thật, nói xấu những người đã giúp đỡ mình. Trong phần bình luận, cư dân mạng bàn tán xôn xao. Tôi không nhìn nhầm chứ, đây là Lục Tâm Hỷ, người đã bắt nạt và chế giễu phát âm tiếng Anh của Lâm Tửu đúng không? Cuối cùng cũng có người nói ra, làm sao mà một đứa trẻ trong làng học piano mười mấy năm được, logic trước sau không khớp mà vẫn có người tin. Ôi trời, chị ấy ngầu quá, người trợ cấp, người giúp đỡ Lâm Tửu không phải là Lục Tâm Đình, anh trai của Lục Tâm Hỷ sao? Ai biết có phải anh ta muốn tranh giành tài sản với em gái, nên cố ý nói xấu cô ấy không? Sau đó là video quay lại lễ trưởng thành của tôi khi tôi 18 tuổi. Có đoạn video ghi lại cảnh Lâm Tửu đã nhảy từ trên sân thượng xuống nhằm lấy được tiền tài trợ và vu cáo một cô gái khác trong viện mồ côi đã đẩy cô ta. Tiếp theo là bằng chứng liên quan đến việc Lục Tâm Đình thuê sát thủ G, I, E, C người không chỉ là vụ cố gắng G, I, E, C Tần Chỉ Lan mà anh ta còn cùng bố tôi âm thầm làm nhiều chuyện mờ ám, cướp đoạt dự án để mở rộng đế chế của công ty. Tất cả những bằng chứng này có được, đều nhờ vào mẹ tôi. Cuối cùng là video của Giang Thiêm, người đã lừa dối mẹ ruột suốt 7 năm và ép bà ta phải tự sát trước mặt bố mình, chỉ để chiếm lấy cơ hội gia nhập gia đình nhà họ Giang. Tôi đã dùng một khoản tiền lớn, từ những đầu mối và manh mối trong kiếp trước và hiện tại, thu thập tất cả những chứng cứ này và tung lên hot search. Với những hành động trước đó của họ, sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Khi những hành vi phạm pháp được phơi bày, mọi chuyện bùng nổ. Cư dân mạng vội vàng báo cảnh sát, họ không còn cách nào để che giấu mọi chuyện nữa. Những người muốn thao túng dư luận, cuối cùng lại sẽ bị dư luận vùi dập. Cái kết này, liệu các người có hài lòng không? Cách chương.